Chương 803, Kinh khủng thạch nhân vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Uzumakitsubasa không cùng đại đạo thần cung cái kia 8 vị đạo chủ tụ hợp, mà là một thân một mình đứng ở một bên. Cách siêu thoát chi hoa càng ngày càng gần, đông đảo đạo chủ bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Lần này chẳng những là tranh đoạt siêu thoát chi hoa, còn phải đứng trước những cái kia đạo giới sinh linh uy hiếp. Dưới mắt nơi này có 5-60 tên đạo chủ ngũ trọng thiên. Nhưng mà, cuối cùng sống sót có bao nhiêu, không có người biết. Lúc này, thiên sát tổ chức một tên đạo chủ đứng ra nói ra, lần này, chúng ta lục đại thế lực tranh đoạt siêu thoát chi hoa, tại không có giải quyết hết những cái kia thủ hộ sinh linh trước đó, còn hy vọng tất cả mọi người không muốn sớm động thủ. Trước mắt trước giải quyết hết những cái kia sinh linh, đến lúc đó riêng phần mi nhờ bằng bản sự tình, thế nào đồng ý lục đại thế lực đạo chủ đều đồng ý, nhưng cái này dù sao cũng là trên miệng nói một chút, thật đến thời khắc mấu chốt, ai còn tuân thủ cái này ước định, mà lại coi như cùng một cái thế lực hạch tâm đệ tử, lẫn nhau ở giữa đều không nhất định tín nhiệm. Đối mặt siêu thoát chi hoa cái này chờ bảo vật, thân huynh đệ đều muốn vì đó điên cuồng, huống chi mọi người chỉ là một cái thế lực mà thôi. Đồng nhiên, một cỗ khí tức hoa hương từ trong lòng núi phiêu tán đi ra, trong nháy mắt tỏ khắp 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, ngàn vạn nơi một mực phiêu tán đi ra, ước vạn lý phạm vi bên trong sinh linh đều ngửi thấy cái này một cỗ hoa hương. Đây là siêu thoát chi hoa sắp thành thục tản mát ra tới hoa hương. Hống hống hống vô số tiếng thú gào truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ cường đại khí tức từ đằng xa chạy như bay đến. Mà tại cái này tòa trên núi cao còn lại địa phương, hứa nhiều cường đại dị thú cu nở dê sông về siêu thoát chi hoa chỗ địa phương. Không tốt sở hữu đạo chủ trong lòng thầm kêu không ổn. Nếu là chỉ có bọn hắn cướp đoạt, cái kia áp lực còn nhỏ chút, chỉ cần đối phó siêu thoát chi hoa thủ hộ dị thú là có thể. Nhưng bây giờ siêu thoát chi hoa hoa hương đem như thế đông đảo sinh linh dị thú hấp dẫn đến đây. Cái này đã không phải là bọn hắn lục đại thế lực tranh đoạt, mà là đạo giới sinh linh tranh đoạt. Trước đó kế hoạch cáo phá, hiện tại chỉ có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh đoạt. Bên trên từng người đạo chủ xông về trong lòng núi. Âm ầm kinh khủng chém giết ở trên núi bạo phát. Lít nha lít nhít dị thú tại bên trên chém giết, mỗi thời mỗi khắc đều có thật nhiều dị thú vẫn lạc. Có thể tham dự tiến vào dị thú, thực lực tối nhược đều là đạo chủ tứ trọng thiên, mà lại loại này dị thú đều là phá hôi. Trong lòng núi, mấy trăm tên thạch nhân thủ hộ lấy siêu thoát chi hoa. Siêu thoát chi hoa tổng cộng có 8 đóa, cùng bình thường liên hoa không sai biệt lắm, cắm rễ tại hư không bên trong, hấp thu đạo giới bổn nguyên chi lực. Siêu thoát chi hoa lấy đạo giới bổn nguyên vì cơ sở, hấp thu vạn vật quy tắc vì trưởng thành vô béo, trải qua một cái hỗn độn kỷ nguyên mới cuối cùng thành thuộc bảo vật. Mà giờ khắc này, 8 đóa siêu thoát chi hoa chính tại chậm rãi nở rộ. Theo siêu thoát chi hoa nở rộ, phía ngoài những cái kia dị thú càng thêm điên cuồng. Mấy trăm tên thạch nhân tại ngắm bắn những cái kia liên tục không ngừng dị thú, nhưng thạch nhân số lượng dù sao thưa thớt, tốt tại bọn họ thực lực cường đại, có mấy tên thạch nhân có thể tùy tiện kích sát đạo chủ ngũ trọng thiên điên phong sinh linh. Bất quá có nhất tôn thạch nhân một mực không có động thủ, mà là khoanh chân ngồi tại hư không, thủ hộ lấy cái kia 8 đóa siêu thoát chi hoa. Lục đại thế lực đạo chủ nhóm lẫn vào dị thú bên trong đục nước béo cỏ. Nếu là bình thường, những cái kia dị thú khẳng định sẽ đi vây giết lục đại thế lực đạo chủ, nhưng hiện tại bọn họ hướng về phía siêu thoát chi hoa mà đi, cho nên cũng không qua nở lục đại thế lực đạo chủ. Hỗn độn thần điện một tên đạo chủ ngũ trọng thiên cường giả ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng không gian, nhìn về phía 8 đóa siêu thoát chi hoa chỗ vị trí, lộ ra mãnh liệt tham lam chi ý. 8 đóa siêu thoát chi hoa, ta không gian đại đạo viên mãn, lại có không gian loại bản mệnh thần thông, đủ để trong nháy mắt xuyên toa đến một đóa siêu thoát chi hoa bên người. Ta nhục thân vô cùng cường hãn, hẳn là đủ để kháng trụ tên kia thạch nhân một kích. Hừ, chỉ cần cướp được một đóa siêu thoát chi hoa, ta liền đi, không ai ngăn được ta. Nghĩ như vậy, tên này đạo chủ liền thi triển bản mệnh thần thông, trong nháy mắt phá vỡ không gian, xuyên toa đến một đóa siêu thoát chi hoa bên người. Ngay tại lúc cánh tay của hắn sắp chạm đến siêu thoát chi hoa thời điểm, bốn phía không gian đột nhiên đọc lại. Lúc này, hắn sợ hãi. Lấy hắn thực lực cùng đối không gian đại đạo trường khống, vờ y ma cu nở dê vô pháp tránh thoát không gian ngưng kết. Quanh một con không tính quá lớn thạch quyền xuyên thấu hư không, đập vào hỗn độn thần điện tên này đạo chủ trên thân. Đáng sợ thạch hóa đại đạo tác dụng ở tên này đạo chủ trên thân, đem kỳ thân khu hóa thành thạch đầu, cho dù là nguyên thần khu nở dê khó thoát vận rủi, cũng biến thành thạch đầu. Rất nhanh, thạch đầu hóa thành cho tàn, tiêu tán tại trong không khí. Một màn này bị một chút đạo chủ thoáng nhìn, nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi. Uzuma Kitsu Bạ Xạ Cu Nở Dê lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vừa rồi tên kia đạo chủ cũng không yếu, tuyệt đối đạt đến đạo chủ ngũ trọng thiên điên phong cấp bậc, thả đến ngoại giới, có thể nhẹ nhòm săn giết một đám phổ thông đạo chủ ngũ trọng thiên thiên tài nhân vật. Nhưng dạng này nhân vật, bị tên kia thạch nhân nhất quyền đánh giết, không có chút nào sức chống cự. Không thể không nói, hắn không phải tên này thạch nhân đối thủ. Kết quả là, lục đại thế lực đạo chủ bắt đầu quan sát. Bọn hắn đang chờ đợi những này dị thú tiêu hao thạch nhân nhóm lực lượng, chờ đợi đến thời cơ thích hợp thời điểm, bọn hắn lại ra tay. Trong nháy mắt, từng người đạo chủ ẩn nấp lên, mà ủ rủ mà kịt sủ bạ xạ thì trốn ở chỗ sâu không gian, dùng thẻn gẳng quan sát lấy tình huống, nhưng ánh mắt cũng không dám thăm dò vào siêu thoát chi hoa bên kia, nếu bị tên kia đáng sợ thạch nhân phát hiện, nói không chừng tự mình động thủ công kích hắn. Nương theo lấy đại lượng dị thú vẫn lạc, thủ hộ sinh linh thạch nhân số lượng QNZ càng ngày càng ít. Lúc đầu mấy trăm tên thạch nhân giờ phút này chỉ còn lại có mười mấy tên không đến, mà lại từng cái đều có thương thế. Đồng nhiên, một đóa siêu thoát chi hoa sớm nở rộ, nội bộ cánh hoa như tinh thạch, trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ sinh linh ánh mắt. Động thủ, vẫn là bất động tay lục đại thế lực đạo chủ nhóm. Siêu thoát chi hoa nở rộ, tên kia thạch nhân khẳng định sẽ đem thu lại. Một khi siêu thoát chi hoa bị thu hồi đến, bọn hắn muốn từ tên kia thạch nhân trong tay cướp đoạt, cái kia không thể nghi ngờ sẽ khó khăn rất nhiều. Cho nên biện pháp tốt nhất ngay tại lúc này cướp đoạt hưu hưu hưu tiền tài rung động lòng người tâm, một chút đạo chủ vẫn là không nhịn được xuất thủ. Bọn hắn QNZ không sẽ đần độn xông đi lên, mà là làm xong chuẩn bị đầy đủ. Một đạo đạo phù chú ra chỉ tại bọn họ trên thân, từng kiện hỗn độn trí bảo phòng ngự lấy.